Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 25, không cách nào bình tĩnh đêm. Tháng ở Cosian trên sàn thi đấu, thu được thắng lợi kỳ diệu như vậy cảm thụ, vẫn trở lại ký túc xá. Xây đô cao trung các tuyển thủ còn thật lâu không cách nào bình tĩnh, bao quát Kataoka huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takamima Ray phó bộ trưởng ở bên trong Seido cao trung, tất cả mọi người đều ở lĩnh hội loại này mới mẻ cảm giác đáng ghét. Thời điểm tranh tài, rõ ràng cái gì đều không nghĩ được toại nguyện sau khi Isashiki Jun vốn cho là chính mình sẽ càng thêm hưởng thụ Cosian đón lấy thi đấu, không nghĩ tới. Một tận tới đêm khuya, hắn nhưng ngủ không được. Càng nói chuẩn xác pháp hẳn là hắn mất ngủ khóa này giải thi đấu. Seido cao trung đến tột cùng có thể đi tới chỗ nào? Isashiki Jun trong lòng cũng không có đáp án, nhưng hắn nhưng có quyết tâm. Vẫn phấn tiếp tục đánh vì Seido cao trung, vì những này sớm chiều ở chung đội hữu, cũng vì chính hắn. Nghĩ tới đây thời điểm, Isashiki Jun nội tâm không nghi ngờ chút nào là kích động, mà vừa nghĩ tới Cosian sau khi, hắn liền không thể không lui ra đội bóng. Isashiki Jun trong lòng lại có chút đau thương. Nói thật, so với đánh vào Cosian, hắn kỳ thực càng hy vọng có thể vẫn cùng bên người những người này một khối nỗ lực đi cao trung 3 năm. Tuy rằng khổ cực, nhưng cũng là Isashiki Jun trải qua vui vẻ nhất 3 năm. Hắn đem loại ý nghĩ này cùng năm thứ 3 tiểu đồng bọn một điểm hưởng lập tức nghênh đón Kominato Ryosuke khinh thường. Ngươi là bị tra tấn cuồng chứ? Seido cao trung bóng chày đội sinh hoạt kỳ thực là rất khô khan, ngoại trừ huấn luyện còn có tàn khốc chủ lực tranh cướp nơi này khô khan gian nan, có thể đây giống như là quân đội như thế. Tình huống chân thực không nhất định thật tốt, nhưng chính là hấp dẫn người. Isashiki Jun nói ra ý nghĩ này thời điểm, năm thứ 3 không ít tuyển thủ đều là theo gật đầu. Hiển nhiên bọn họ rất nhiều trong lòng của người ta đều có như thế ý nghĩ. Chúc cho chúng ta thời đại nhất định sẽ tới, tương lai là thuộc về Miyuki Sawamura bọn họ. Nếu như chúng ta không tốt nghiệp, những này học đệ muốn thời điểm nào mới có thể một mình chống đỡ một phương đây? Green nói rằng. Yuki gật đầu. Chúng ta có thể làm chính là để chúng ta thời đại càng thêm óng ánh huy hoàng. Chris cùng Yuki đứng chung một chỗ, cho năm thứ 3 tuyển thủ dựng nên một cái không thể vượt qua cọc tiêu. Hai người này cùng cái khác năm thứ 3 cũng là không giống. Bọn họ một cái là vừa bắt đầu năm thứ 3 dẫn đường người, một cái là Chris bị thương hậu gánh lấy dẫn đường người nhân vật đội trưởng không khách khí. Bọn họ mới là khóa này năm thứ 3 người tâm phúc. Đối mặt hai người này, Isashiki Jun đều có chút khí nhược. Hắn không hề cản trở rời đi đề tài, hỏi cược kế tiếp thi đấu đối thủ là Ichizen cao trung đi, cùng tổ bên trong Seido cùng Conan đều không có đánh vào luân không? Đánh vào luân không chính là Ichizen, vì lẽ đó mặc kệ là Seido thắng lợi vẫn là Conan thắng lợi, bọn họ đối thủ đều đã sớm nhất định. Vậy thì là Ichizen cao trung. Ichizen năng lực tiến công rất yếu, cũng là phòng thủ có hơi phiền toái. Theo chúng ta so với bọn họ cũng chính là bị giết phần, cứ việc không muốn coi thường bất kỳ đối thủ, nhưng Ichizen thực lực cùng Seido cao trung so ra thực sự là kém quá nhiều. Nếu như không có bất ngờ, cùng Ichizen thi đấu sẽ là Tanba, Furuya Satoru cùng Kawakami tiếp sức đi. Chris nói rằng Cosian đối thủ thực sự không mấy cái quả hồng nhũn có thể nắm so sánh với đó. Ichizen đã tính tốt nhất rút thăm thời điểm, Seido vị trí nhóm này được gọi là hào môn tử vong tổ, chỉ toàn quốc đỉnh cấp hào môn thì có đầy đủ 4 cái: Tây Tokyo Seido cao trung, Okinawa Conan cao trung, Osaka Kiryu Cao Trung cùng với vừa bắt mùa xuân Koshien xuất sắc quán quân dự bị Seihu Cao Trung. 49 trường học, chia làm 8 cái tổ, một cái tổ bên trong bình quân 6 cái đội bóng, một người trong đó có 7 cái đội bóng. Seido tổ này, 6 cái đội bóng, thì có 4 cái toàn quốc đỉnh cấp hào môn so sánh với đó. Ichizen Cao Trung tuy rằng cũng là truyền thống đội mạnh, nhưng ở cái nhóm nhỏ này bên trong, chỉ có thể tính lót đáy nhân vật theo Koshien vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Seido vị trí tiểu tổ thế cuộc cũng từ từ trong sáng lên. Seido Cao Trung xuất chiến Ichizen Cao Trung. Osaka Kiryu Cao Trung xuất chiến Seihu Cao Trung. Hai cuộc tranh tài người thắng đem đấu võ trong tiểu tổ duy nhất một cái bát cường tiêu chuẩn thu được bát cường sau khi căn cứ quy tắc còn có 2 lần rút thăm nói đến. Có cục diện như thế không có gì lạ, có thể đánh vào Koshien đội ngũ hầu như đều là mỗi cái khu vực hào cường. Những này hào cường có hơn một nửa là toàn quốc đỉnh cấp hào môn trong một tiểu tổ. Có 2-3 cái đỉnh cấp hào môn thực sự là không thể bình thường hơn được. Cũng chính là Seido cái nhóm nhỏ này trong tiểu tổ mấy cái hào môn đội bóng đều có bắt qua Koshien xuất sắc ghi chép mới có vẻ đặc biệt chói mắt mà thôi. Mọi người trong lúc vô tình liền bắt đầu nghị luận lên. Vòng kế tiếp thi đấu đối thủ đến thời gian lặng lẽ qua 21 điểm. Có thể Seido Cao Trung tiểu các bạn bè trên mặt vẫn không có bất kỳ uể oải, bọn họ rất tinh thần. Một bên khác, trong túc xá Sawamura cùng Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru phân ở một cái phòng ngủ căn cứ. Huấn luyện viên mệnh lệnh, mọi người rất sớm liền ngủ đi, chỉ là ngã xuống quy ngã xuống. Hai người nhưng không có một cái là ngủ, bọn họ hãy cùng bánh nướng như thế. Lăn qua lộn lại, xong chưa a? Sawamura tự mình rót là không sao vậy nhận giường. Khả năng là kiếp trước ở nước ngoài phiêu bạt thời gian quá dài. Hắn đã quen khách sạn gian phòng vừa thi đấu kết thúc. Giặt sạch cái thoải mái tắm nước nóng. Thêm vào tiểu điều hòa thổi một hơi, Sawamura đã sớm buồn ngủ. Eijun bạn học bên cạnh Kominato Haruichi, một mặt hổ thẹn, ồn ào đến ngươi sao? Hết sức xin lỗi, ngươi nếu như thật giáp đến thật không tiện. Chúng ta ngủ có được hay không? Ngoặc kép, hiểu sai, có thể đi tồn góc tường. Nhưng là, ta ngủ không được. Sawamura nhận mệnh đem trên người mình tiểu mao thảm cho xốc lên. Ngồi dậy đến hắn biết mình nếu như không thể trấn an được Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru. Sợ là đừng nghĩ ngủ thoải mái, có cái gì ý nghĩ. Chúng ta tâm sự đi, ngáp một cái. Sawamura phờ phạc hỏi, vừa nghe Sawamura quan tâm. Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru nhất thời phấn chấn lên, bọn họ cũng mặc kệ. Sawamura nói có đúng không là lời khách sáo, có chuyện trong lòng. Bọn họ trực tiếp hỏi, người ném bóng thời điểm, cảm giác đối thủ ra sao? Furuya Satoru âm thanh cũng không thân thiện, nhưng vấn đề hỏi nhưng rất trực tiếp, có điều cũng quá trực tiếp. Đổi thành người khác, vẫn đúng là không nhất định biết hắn muốn hỏi cái gì. Cũng chính là Sawamura, quen thuộc Furuya Satoru phong cách. Biết vị này quái vật tiên sinh, chân chính cũng muốn hỏi, đến tột cùng là cái gì hắn muốn hỏi. Conan Cao Trung thực lực, cùng với chính hắn ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện hiểu thì hiểu. Có thể Sawamura trong lòng vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt, mặc kệ sao vậy nói. Ta cùng ngươi nhưng là cùng một vị trí trực tiếp cạnh tranh đối thủ. Ngươi chuyện này đối với ta, cũng quá tín nhiệm chứ. Furuya Satoru tín nhiệm, để Sawamura rất vô lực, nhưng thân là bằng hữu nên hỗ trợ thời điểm. Sawamura cũng không thể keo kiệt, Conan rất mạnh. Hắn vừa mở miệng, liền đưa ra Furuya Satoru. Rất muốn đáp án cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.